Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trang phục kết hôn, nhìn nhau với ánh mắt thâm tình. Vương Tệ Huân luôn cho là tình cảm của mình đã sớm phai nhạt, không thể nào mà tức giận. Nhưng đến giờ phút này cô mới phát hiện, tất cả đều là do cô tự lừa mình dối người mà thôi. Vết thương cũ một lần nữa lại bị xé toạc, khiến cho cô đau đớn đến mức muốn hét lên. Cô muốn xuống núi ngay lập tức, để tìm tên Bành Ngạn Kỳ, đánh choán một trận, để cho hai người bọn họ xuống biển sâu để chết đuối. Rồi dùng lửa thiêu, dùng roi ra quất. Cô không nhịn nổi nên đành phát ra tiếng nức nở, rồi sau đó lại đứng dậy xông ra ngoài. Cô vừa chạy vừa gào lên. Nếu như gào lên mà có thể tống hết tất cả sự tức giận và đau khổ này ra khỏi tâm trí, thì cô sẽ gào đến long trời lở đất. Cái gì gọi là vĩnh viễn chỉ yêu một người, hạnh phúc cả đời, cùng nhau sinh một đám trẻ, rồi bên nhau cả đầu bạc răng long chứ? Kết quả là gì đây? Xoay người bỗng vương tay. Ngay cả người mà mình luôn xem là bạn cũng đã quay lưng phản bội, khiến cho cô càng thêm tức giận, càng thêm đau đớn. Cô gào khóc nói mình muốn chia tay. Anh ta cầu xin cô hãy cho anh ta thêm một cơ hội, còn nói rằng chỉ là do đêm say rượu nên mất đi lý trí, chứ căn bản anh ta không hề thích Vương Cải Lị. Cho dù cô có quyết tâm chia tay thì anh ta vẫn sẽ chờ đợi cô, sẽ không đến với Vương Cải Lị kia. Tất cả những lời nói đó vẫn còn văng vẳng ở bên tai, vậy mà ngày hôm nay anh ta lại nhẫn tâm mà xóa sạch tất cả. Vương Tệ Hân tức giận gạt đi nước mắt, cô cảm thấy thật là không cam lòng. Cô chạy vào rừng mà gào thét, đem tất cả sự đau khổ và tức giận trút ra ngoài. Anh lại lừa tôi thêm một lần nữa, Bành Ngạn Kỳ. Tôi đúng là ngu ngốc mới tin rằng anh sẽ chờ tôi tha thứ. Cô nức nghẹn rồi đưa tay gạt đi nước mắt. Tôi sẽ không khóc vì anh nữa đâu. Nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ biến thành đậu heo. Vương Tệ Hân, mày là điều heo sao? Hãy mau mau tỉnh lại đi. Mà cách đó vài thước, một bóng dáng cao lớn đang nhìn cô rồi lắc đầu nói. Em không phải là đầu heo, mà em chính là đồ ngốc đó. Lúc Vương Tệ Huân nghe điện thoại thì Tạ Kính đã thức dậy. Chẳng qua là lúc đó không thích hợp để anh xuất hiện. Cho đến khi cô xông ra ngoài thì anh mới bước ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy bộ áo cưới trên màn hình máy tính, thì anh lo lắng cô bị kích thích mà làm việc dại dột nên mới chạy theo tới đây. Nhìn cô vừa khóc vừa hét to để hạ giận, anh cảm thấy cô vừa ngu ngốc lại có một chút đáng yêu. Tên đàn ông kia đúng là thiểu não mới có thể buông tay cô. Anh bước từng bước chậm rãi, suy nghĩ xem nên nói gì để xua đi nỗi đau và sự khổ sở của cô. Nhưng anh không phải là loại người hay an ủi người khác. Đàn ông mỗi khi đau khổ thường tìm đến rượu bia và thuốc lá để chữa lành vết thương, không giống như phụ nữ cứ núp ở một chỗ rồi khóc thút thít để tìm thanh thản. Xoay người lại định đi tìm Thím Mẫn, lại sợ khéo quá hóa thành vụng. Cô trốn ở chỗ này khóc lóc chính là vì không muốn để cho ai biết. Bây giờ chạy đi tìm Thím Mẫn thì chẳng phải sẽ càng thêm khó xử hay sao? Bành Ngạn Kỳ, anh là tên khốn kiếp, tên hèn hạ, tên sắc lang vừa thấy phụ nữ là cười quần. Nghe thấy Vương Tệ Huấn bắt đầu chuyển từ đau xương thang tức giận thì Tạ Kính lộ ra một nụ cười. Tốt nhất nên là như vậy. Nếu như một người lâm vào cảm xúc đau thương thì sẽ dễ dàng tiếc nuối hoặc sẽ có ý định tự tử. Nhưng tức giận thì khác. Nếu muốn làm tổn thương đối tượng thì sẽ là người khác chứ sẽ không phải là bản thân mình. Anh đừng có nghĩ là tôi cần anh. Vương Tệ Huân tôi không có anh, chẳng phải là vẫn rất tốt đó sao? Cho dù đàn ông có chết hết thì tôi cũng không cần cái loại rắc rối như anh. Anh chỉ xứng với mặt hàng như là Vương Cải Lị mà thôi. Vương Tệ Huân mắng một tràn rồi lại khóc thêm mấy tiếng, ở trong lòng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi sẽ tìm một người đàn ông khác, một người tốt hơn anh gấp trăm lần. Nghe thấy cô nói vậy thì ánh mắt của Tạ Kính sáng lên. Chẳng lẽ là ông trời đang ám chỉ anh là lợi dụng đục nước béo cò hay sao? Tạ Kính sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Vương Tệ Huân như đang suy nghĩ điều gì, rồi sau đó liền rời đi không để lại một chút tiếng động. Nếu như hai người quen thuộc thì bây giờ anh đi đến an ủi cô còn có hiệu quả. Nhưng bây giờ anh chỉ là một người xa lạ, xuất hiện một cách đường đột như vậy chỉ khiến cho cô càng thêm lúng túng, không bằng để cho một mình cô tự lấy lại bình tĩnh đi. Mười mấy phút trôi qua, cô la hét cũng đã mệt mỏi. Sự tức giận trong lòng đã xả ra hết, không còn sót lại một chút gì. Cũng không muốn tự mình giữ lại phiền muộn ở trong lòng nữa. Kể từ khi phát hiện Bành Ngạn Kỳ bắt cá hai tay, cô liền dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này, cũng sẽ không cho anh ta bất cứ một cơ hội nào. Một mình trốn lên núi tự chữa lành vết thương. Nửa đêm nằm trên giường, cũng có lúc cô sẽ suy nghĩ có nên cho anh ta thêm một cơ hội hay không. nhưng yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net